Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 770, tinh thần rơi xuống. 3. Lúc này, bản thân thì không phải là lúc khách khí. Tiệc cần phải vậy rất có thể hiểu Mạc Hà ý kiến. Ở Mạc Hà nói xong câu này nói sau đó, vừa quay đầu liền đi ra ngoài, mấy hơi thở thời gian sau đó. Ngao Tinh các bên ngoài, Mạc Hà ban đầu luyện chế trận đồ trước khi luyện tay làm. Ngay tại tiệc cần phải trong tay triển khai, trận đồ mở ra sau đó bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn. Ngao Tinh các bên ngoài mảng lớn địa phương đều bị trận đồ bao phủ, mà lực lượng lại là lan tràn vào trong Ngao Tinh các. Mạc Hà luyện chế trận đồ trước khi luyện tay làm. Quy lực tự nhiên không có chân chính trận đồ mạnh như vậy. Phạm vi vậy đó là có thể hội tụ ngàn người lực mà thôi. Có thể trên hí đằng tinh tiên nhân, số lượng cũng không có như vậy nhiều. Tờ này luyện tay chi dụng trận đồ, đã đủ sử dụng, trận đồ mở ra sau đó. Mạc Hà liền liền cảm giác được mình thân ở vào một phiến trận pháp bên trong. Trở thành trong đó một vòng. Cũng là trong đó chủ yếu nhất một vòng, hắn có thể cảm giác đến, bên cạnh mình cách đó không xa, có trận pháp bên trong từng cái tiết điểm, vậy mỗi một cái trận pháp tiết điểm chỗ, đều có một vị tiên nhân, đang đem trong cơ thể liên tục không ngừng pháp lực, thông qua trận pháp lực lượng, hướng trước mình trên mình hội tụ, cái này loại lực lượng hội tụ, thông qua trận pháp hiệu dụng. Đặc biệt hoàn mỹ dung hợp ở hết thảy, có thể làm cho Mạc Hà dễ như trở bàn tay điều động. Cái này kết hợp ngàn người lực lượng, trong đó còn có một vị kim tiên cảnh giới hậu kỳ. Đã đến gần đại năng giả cường giả, chung đem cổ lực lượng này ra trì ở Mạc Hà trên mình. Nhất thời để cho Mạc Hà hơi thở bắt đầu bạo tăng. Thậm chí ở trong nháy mắt, hắn đối với rất nhiều đại đạo, cũng sinh ra đủ loại hiểu ra. Mạc Hà cảm giác giờ khắc này mình, trong nháy mắt liền có cường đại lực lượng. Bản thân mình kim tiên cảnh giới sơ kỳ tu vi, đang bị vô hạn hướng lên dương cao. Hơi thở ngắn ngủi một hai hô hấp thời gian, đã đột phá kim tiên cảnh giới, đạt tới đại năng giả trình độ, mà có cái này loại lực lượng Mạc Hà. Lần nữa thúc giục Ngao Tinh nghi lúc đó, rõ ràng cảm thấy một loại biến hóa khác. Hắn cảm giác được rõ ràng trong tinh không. Cơ hồ tất cả Ngao Tinh nghi tồn tại, thậm chí có thể ở trình độ nhất định khống chế những thứ này Ngao Tinh nghi. Bởi vì những thứ này Ngao Tinh nghi, vốn chính là từ một kiện hoàn chỉnh tiên bảo bên trong bể ra thành nhiều mảnh đi ra ngoài. Hôm nay, ở Mạc Hà tạm thời đạt tới đại năng giả lực lượng tôi động hạ. Những cái kia bị bể ra thành nhiều mảnh đi ra ngoài Ngao Tinh nghi. Ở cùng thời khắc đó bị thúc dục, mơ hồ bây giờ, cơ hồ phát huy ra một loại hoàn chỉnh tiên bảo uy năng. Mạc Hà cảm giác nguyên thần của mình ý niệm, bắt đầu nhanh chóng ở toàn bộ trong tinh không tản ra mờ. Từng vì sao? Nhanh chóng xuất hiện ở hắn nguyên thần ý niệm bên trong. Toàn bộ tinh không, cơ hồ có thể thay đổi ý nghĩ tới. Đây chính là hoàn chỉnh Ngao Tinh nghi làm có uy năng. Ở loại trạng thái này dưới, Mạc Hà nguyên thần ý niệm có thể chạm được trong tinh không mỗi một ngôi sao. Tự nhiên cũng có thể chạm được vậy đã bị thay đổi thiên địa quy tắc. Ở liền bị thay đổi thiên địa quy tắc bên trong, Mạc Hà cảm thấy một cái khổng lồ ý thức, không cần phân biệt, hắn cũng biết cái ý này thức tuyệt đối là thuộc về tử thần, mà ở đó bị thay đổi thiên địa quy tắc bên trong. Đạo ý thức kia giống vậy vậy phát hiện Mạc Hà, không chút do dự, hai người bây giờ liền triển khai một lần đơn giản trực tiếp va chạm. Ở hai đạo ý thức va chạm một cái chớp mắt, Mạc Hà cảm giác thời gian chỉ là đi qua ngắn ngủn một cái chớp mắt. Lại tựa như đi qua rất lâu. Một lần kia đơn giản va chạm. Giống vậy cũng giống như là ngay tức thì dù sao cũng lần giao phong. Mạc Hà thật giống như thấy được tử thần bóng người. đang đứng ở một phiến sáng chói quần tinh bên trong. Toàn bộ tinh không đều ở đây vây quanh hắn xoay tròn. Vô số tinh thần theo tâm ý của hắn, sắp hàng mới vận chuyển quỹ tích. Giờ khắc này tử thần, cho Mạc Hà cảm giác, và linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần cơ hồ không phân cao thấp. Toàn bộ người khí tức trên người, so với hắn trước kia cường đại rất nhiều, mà ở lần đụng chạm này sau đó, hai đạo ý thức lại rất nhanh quấn quýt lấy nhau. Mạc Hà lúc này đột nhiên phảng phất có hết mấy thị giác. Hắn có thể để ý thức bên trong thấy tử thần, vẫn có thể thấy trong tinh không tình cảnh, từng hạt tròn chủ tinh, giờ phút này vậy rốt cuộc sáng lên ánh sao, liên tiếp từ trong tinh không bắt đầu đánh mất, lấy cái này từng hạt tròn chủ tinh lớn nhỏ, ở trong tinh không rơi xuống, cho dù là vô hình cương phong tầng, vậy tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Có thể tưởng tượng, những thứ này chủ tinh cuối cùng nhất định có thể thông qua vô hình cương phong tầng ngăn trở, rơi vào trên vùng đất, mang đi vô tận tai nạn. Mà đang ở những thứ này chủ tinh rơi xuống đồng thời, Mạc Hà cảm giác ngao tinh nghi tựa hồ cũng có chút không yên. Bởi vì đại đa số ngao tinh các đều là thành lập ở chủ tinh lên, những thứ này chủ tinh rơi xuống, tự nhiên sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Toàn bộ trong tinh không, tất cả chủ tinh, giờ khắc này tựa hồ cũng có chút không yên. Mỗi một viên chủ tinh tản ra ánh sáng, ở trong tinh không đều là vô cùng chói mắt, đồng thời cũng là để cho trên mặt đất người cảm giác được sợ hãi. Thông qua ở trong tinh không thị giác, Mạc Hà phát hiện, ở chủ tinh bắt đầu rơi xuống giờ khắc này, những cái kia có kim tiên cao thủ tọa trấn chủ tinh. Đang trên đó kim tiên cao thủ, cơ hồ là không hẹn mà cùng lựa chọn làm giống nhau một chuyện. Đó chính là bay đến chủ tinh phía dưới, rất miễn cưỡng dùng thân thể vác chủ tinh, ngăn cản chủ tinh rơi xuống. Coi như là không có kim tiên cường giả tọa trấn, ở một ít chủ tinh chung quanh, vậy nhiều hơn một ít huyền tiên cảnh giới tiên nhân, dùng hết bọn họ lực lượng, đang trì hoãn trước chủ tinh hạ xuống. Yêu tộc và long tộc đồng dạng cũng là như vậy, một cái cá thể hình khổng lồ yêu tu và long tộc, đều đây trong tinh không hiện ra bản thể, dùng thân thể cao lớn, rất miễn cưỡng vác ngôi sao rơi xuống. Lúc này, bọn họ vậy thân thể khổng lồ, để cho bọn họ làm lên chuyện này tới, so với nhân tộc muốn chiếm ưu thế hơn. Mạc Hà bằng vào trận pháp giúp đỡ, cưỡng ép lại cùng tử thần ý thức, ở trong tinh không bất thình lình đối với đụng một cái, vậy bị vặn vẹo thiên địa quy tắc, vậy vì vậy xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, có thể ngay sau đó lại là như cũ để cho tinh thần không ngừng rơi xuống. Nhưng trong một cái chớp mắt này đình trệ, đã đủ để cho Mạc Hà cảm thấy phấn chấn. Hắn rất biết mình có thể đưa đến tác dụng, dù là bằng vào mình luyện tay làm trận đồ, để cho mình tạm thời có đại năng giả lực lượng, nhưng muốn phải giải quyết như vậy vấn đề, vẫn là không có biện pháp làm được. Mình có thể làm là hết khả năng trì hoãn thời gian, cho các tộc những thứ khác đại năng giả tranh thủ càng nhiều giải quyết vấn đề thời cơ. Đây chính là hắn có thể làm. Tử thần ý thức tựa hồ vậy rõ ràng Mạc Hà tác dụng, ở lần lượt ý thức đụng nhau bên trong, giống vậy cũng ở đây và Mạc Hà tiến hành trao đổi. Buông tha đi, ngươi ngăn trở không được ta, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để cho ngươi tạm thời chạm được đã ở ta nắm giữ bên trong thiên địa quy tắc. Nhưng ngươi chân thật tu vi dẫu sao kém qua xa, cho dù chỉ là ý thức va chạm, ngươi vậy không có biện pháp chống đỡ bao lâu. Tử thần lời nói, thông qua ý thức va chạm, truyền đến Mạc Hà ý thức bên trong, mà Mạc Hà nhưng là hoàn toàn không để ý tới sẽ. Chỉ tiếp tục trước như vậy lần lượt ý thức va chạm. Hắn chân thật thực lực so với tử thần kém được xa. Cho dù là bằng vào trận pháp, tạm thời lấy được đại năng giả tu vi, giống vậy vậy rất kém xa. Dẫu sao hiện tại là hắn cung cấp lực lượng người, trừ tiệc cần phải ra, tu vi cũng đều không thế nào cao. Mạc Hà chỉ có thể cắn răng kiên trì lần lượt ý thức va chạm, không dám chút nào lơ là khinh thường, thậm chí không cách nào trả lời tử thần truyền âm, mà tử thần thanh âm cũng không có vì vậy mà dừng lại. Phản nói là theo lần lượt va chạm, không ngừng truyền vào Mạc Hà ý thức bên trong. Đây là ta thành đạo cơ hội, không có người có thể ngăn cản ta. Đại đạo trước, không người nào có thể ngăn cản. Ngươi dù là dùng hết toàn lực, đối với ta ảnh hưởng như cũ chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ là trì hoãn mấy cái hô hấp công phu, căn bản không có biện pháp ngăn cản ta. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm truyền tới, Mạc Hà tất cả đều là chưa có hồi âm, chỉ là đem hết toàn lực lần lượt đụng vào. Có thể hắn đã cảm giác được mình có chút lực bất tòng tâm, huống chi hắn lần lượt cố gắng, đạt được thu hoạch đúng là cực kỳ nhỏ. Viên kia viên đang rơi chủ tinh, trừ bị người vác ra, những thứ khác đang hướng vô hình cương phong tầng bên trong rơi xuống. Mạc Hà hiện tại thậm chí cảm giác trong tinh không từng hạt tròn đại tinh, tựa hồ cũng có chút không yên, có lần muốn rơi xuống cảm giác. Ở một nguyện vọng thức một lần va chạm sau đó, trong tinh không còn dư lại tinh thần, trải qua như vậy một cái chớp mắt hơi thở ngắn ngủi dừng lại. Ngay sau đó thì có một ngôi sao lớn sáng lên, khi đó ở Long tộc tinh vực một ngôi sao lớn, màu sắc là màu xanh, hình thành ánh sáng, tản ra một loại như nước vậy trong suốt ý cảnh, tựa như có thể tẩy hết thảy. Chính là cái này ngôi sao lớn, thành viên thứ nhất bắt đầu phát sinh rơi xuống đại tinh. Mà theo cái này ngôi sao lớn ánh sáng sáng lên, đúng phiến trong tinh không, nhất thời đổi được 5 màu rực rỡ đứng lên. Tất cả loại màu sắc tinh thần lực xuất hiện ở trong tinh không. Đó là thuộc về đại tinh chỗ có 102 tinh thần lực. Mỗi một loại tia sáng tinh thần lực vậy đều có độc thuộc về mình đặc biệt ý cảnh. Nếu như những thứ này đại tinh đánh rơi đến liền trên vùng đất, như vậy tối đa chỉ cần 5 ngôi sao lớn là có thể để cho phía dưới mặt đất hoàn toàn hủy diệt. Nếu là có mười mấy ngôi sao lớn, liền liền biển khơi vậy không chạy thoát. Thông qua nữa một lần ý thức va chạm sau đó, Mạc Hà cảm giác mình đã có chút không chịu nổi. Bởi vì theo chủ tinh và đại tinh bắt đầu đánh mất, hắn chỗ ở hí đằng tinh vậy bắt đầu từ trong tinh không đánh mất. Đây đối với ảnh hưởng của hắn rất lớn. Cảm ứng được Mạc Hà tình huống, tử thần thanh âm lần nữa truyền vào Mạc Hà ý thức bên trong, mang một loại vô hình ý nói: ngươi cuối cùng không cách nào ngăn cản ta. Tất cả đại năng giả vậy cũng không được, tạo hóa đạo tổ cũng sẽ không ra tay. Đây chính là ta tốt nhất thành đạo cơ hội. Theo hắn như vậy tiếng nói, Mạc Hà tựa như có thể thấy thân ở quần tinh bao vây bên trong tử thần. Ở quần tinh vây quanh dưới, đang lạnh lùng nhìn mình. Hắn nơi mi tâm tinh vân màu tím còn đang chậm rãi xoay tròn. Mạc Hà nhìn bức họa này mặt, đồng thời vậy thấy ở hắn khác thị giác bên trong, từ tinh không chỗ cao, một cái che đậy gần phân nửa tinh không bàn tay to lớn ở trong tinh không đè ép xuống. Cái này mới vừa rồi liền xuất hiện qua một đỏ một xanh hai đạo ánh sáng mang, vậy một lần nữa xuất hiện, hướng linh tộc tinh vực hung hãn đè xuống. Đúng phiến trong tinh không, trừ đỉnh đầu mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn ra, cơ hồ tất cả tinh thần hiện tại đều ở đây đánh mất, làm cái này một bàn tay và một đỏ một xanh hai đạo ánh sáng mang rơi xuống lúc đó. Ở phạm vi công kích chỗ cao nhất, cũng chỉ có to lớn kia linh cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen